Quang Chi Tử, quyển 8 chương 12, tiêu diệt căn nguyên, tiêu diệt tận gốc. Gocchuyenaudio.com. Tà nhẹ nhàng vung ma pháp trượng Tô Khắc Lạp để phóng ra một vòng sáng vàng cực kỳ mỹ lệ giữa không trung, một lát sau, trên sườn núi có 6 thân ảnh phi hành tới, Chiến Hổ hỏi, thế nào, có phát hiện gì hay sao? Tà chỉ về hướng đông nam, nói, các vị nhìn bên kia xem thử, yêu thú hình như toàn bộ đều xuất phát từ đó, tới gần vùng phụ cận đây mới phân tán ra vây quanh sườn núi, chúng ta qua đó xem. Nói xong dẫn mọi người bay thẳng đến chỗ phát sinh yêu khí nồng nặc đó. Chúng ta bay dọc theo tuyến đường hành quân của bọn yêu thú, rốt cục trong rừng phát hiện ra một cái huyệt động thật lớn, yêu thú toàn từ nơi này đi ra. Chúng ta lập tức xuống dưới, nấp sau một ngọn đồi nhỏ, che giấu tung tích theo dõi. Ta nói, chắc hẳn là nơi này, mọi người xem, yêu thú toàn là từ đây đi ra. Chiến Hổ nói, dám chắc là có người chỉ huy bọn chúng, toàn bộ bọn chúng đều nhắm hướng phía căn cứ của chúng ta đi đến. Kẻ triệu hồi lũ yêu thú này nhất định ở phía sâu trong huyệt động kia, giờ chúng ta làm sao? Đại trưởng lão trầm ngâm nói, không thể mạo hiểm tiến vào như vậy, chúng ta căn bản là không biết phía dưới sẽ phát sinh tình huống gì, như vậy các ngươi xem có được không, tập hợp lực lượng của toàn bộ 7 người chúng ta đánh sập huyệt động này, nếu không thể tiêu diệt hoàn toàn địch nhân thì ít nhất cũng dẫn dụ được kẻ đầu sỏ bên trong. Các vị trưởng lão khác đều tỏ vẻ đồng ý, ta suy nghĩ một chút rồi nói. Như vậy đi, không cần mọi người xuất thủ, ta sẽ dùng lực lượng thánh kiếm tấn công trước, nếu còn quân địch không chết tấn công ta, sẽ là phần của các vị trưởng lão, lúc ta vận dụng lực lượng thánh kiếm cũng cần chút ít thời gian, Chiến Hổ đại ca ở lại đây hộ pháp cho ta. Chấm, Chiến Hổ kinh ngạc hỏi lại, Trường Cung, ngươi đã hoàn toàn dung hợp được lực lượng của thánh kiếm hay chưa? Nếu vận dụng nó có gì nguy hiểm hay không? Ta lắc đầu, nói. Vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc, có điều hiện tại đã có thể sử dụng một bộ phận nhỏ lực lượng của nó. Bây giờ tốc độ phục hồi ma pháp năng lượng của ta nhanh chóng phi thường, chỉ cần khoảng nửa giờ là có thể phục hồi 5 phần ma pháp lực, đại ca, huynh chống đỡ nửa giờ hẳn là không thành vấn đề chứ. Chiến Hổ kiên định gật đầu, nói, được vậy cứ theo lời ngươi đi. Đại trưởng lão nói, cái này, ta cắt ngang lời ông ta, nói. Ngài không cần do dự nữa, lực lượng của thánh kiếm, các vị cũng đã thấy qua rồi, nói không chừng chỉ một phát là có thể giải quyết triệt để mối họa này. Đại trưởng lão nói, vậy cũng được, bất quá các ngươi nhất định phải cẩn thận. Kỳ thật ta lựa chọn phương pháp như vậy là có tư tâm, Chiến Hổ đại ca lúc trước chiến đấu đã tiêu hao thể lực quá lớn, ta để cho y làm hộ vệ bên người để nhằm lấy thêm thời gian hồi phục, mặc dù ai cũng không biết khi thánh kiếm lực lượng tấn công huyệt động sẽ phát sinh tình huống thế nào, nhưng yêu thú có thể sẽ tấn công chúng ta ngay tại đây, hơn nữa, 5 vị trưởng lão dám chắc sẽ thu hút một lượng lớn yêu thú bên địch. So với việc sát cánh cùng 5 vị trưởng lão chiến đấu, để Chiến Hổ đại ca hộ vệ bên người ta xem ra an toàn hơn. Ta thấp giọng nói, mọi người hộ pháp cho ta bắt đầu đây. Gocchuyenaudio.com. Hai mắt ta khép lại, chậm rãi điều động lực lượng của thánh kiếm trong cơ thể, lực lượng này nhanh chóng truyền đi khắp kinh mạch ta một vòng, lấy ta làm trung tâm, một vòng không khí cuồng bạo nổi lên, cho dù là thực lực cỡ như 5 vị trưởng lão hay Chiến Hổ đại ca đều bị dòng năng lượng cường đại này bức ra xa 5 thước. Yêu thú từ động huyệt chui ra cũng đã cảm nhận được năng lượng thánh kiếm, lập tức hướng về phía chúng ta di chuyển đến. Đại trưởng lão hô lớn, mọi người bố trận nhất định không để bọn yêu thú này quấy nhiễu Trường Cung. Chung quanh thân thể ta ánh sáng bừng bừng chiếu, rọi sáng tứ phía, thánh kiếm ngân sắc cùng với hào quang chói lọi cũng hiện lên trên đỉnh đầu ta, theo ma pháp năng lượng không ngừng tăng mạnh mà phát triển kích thước. So với lần trước thì lần này tốc độ hội tụ thánh kiếm chậm hơn rất nhiều, nhưng ta có cảm giác rõ ràng, năng lượng thánh kiếm lần này so với lần trước mạnh kích 5 vị trưởng lão thì cường đại hơn rất nhiều. Yêu thú vừa tới gần, các trưởng lão cùng Chiến Hổ vừa định động thủ thì phát hiện toàn bộ bọn chúng đều sợ hãi chôn chân tại mặt đất không dám tiến lên, Chiến Hổ nói. Chúng nó sợ cái gì à, hiểu rồi, là sợ hãi lực lượng thánh kiếm. Ta toàn thân phát ra khí thế thần thánh, sau lưng hiện ra quang ảnh có 6 cánh, tóc hoàn toàn biến thành màu vàng rực, ta đột nhiên mở to mắt, trong mắt kim quang tóe ra khiếp người, giơ cao ma pháp trượng Tô Khắc Lạp để hô lớn. Thần vương cho ta quang minh kiếm, quang mang vạn trượng thấu trời cao. Theo pháp chú vừa ngâm, thánh kiếm màu bạc bay thẳng về phía trước, phát ra vạn đạo hào quang chói mắt, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không thể sánh bằng. Ánh sáng mỹ lệ mang theo lực lượng thần thánh trong đó, trên bầu trời ngưng tụ một đám mây lành, xua tan đi yêu khí hắc sắc nặng nề u ám. Các loại yêu thú dưới ánh hào quang chói mắt của thánh kiếm chiếu xuống phát ra tiếng kêu thê lương, rồi từ từ tan biến trong không khí. Kỳ thật không phải lực lượng của ta quá hùng hậu tiêu diệt được bọn chúng mà là thần thánh lực lượng của thánh kiếm vừa hay chính là khắc đinh của yêu khí. Thánh kiếm từ từ bay về phía động huyệt, ngay khi đến gần động huyệt lại đổi hướng bay vọt lên cao, các loại nguyên tố năng lượng nhanh chóng hướng về thánh kiếm tập kết. Địch nhân dưới động huyệt dường như cũng đã phát hiện tình huống không hay, lập tức từ phía dưới động huyệt một đạo yêu khí đậm đặc bay ra, cố gắng triệt tiêu lực lượng thánh kiếm. Thánh kiếm bay lên một độ cao nhất định tại không trung, theo sự chỉ huy của ta chuyển hướng đâm thẳng xuống dưới, mang theo ngân quang mãnh liệt đối đầu trực diện với luồng yêu khí từ dưới huyệt động phun ra. Thánh kiếm đụng độ yêu khí giữa không trung, yêu khí nọ vô phương làm tổn hại đến quang mang xuất phát từ thánh kiếm. Thánh kiếm hóa thành một đạo ánh sáng và cắm thẳng xuống động huyệt. Ngay lập tức đám yêu thú bên ngoài toàn bộ đều biến mất khi hào quang của thánh kiếm chụp tới, cả cái động huyệt phảng phất giống như một cái miệng yêu quái khổng lồ, phát ra tiếng kêu thảm khốc. Cả mặt đất rung động dữ dội, toàn bộ đường kính 10 mét hai bên tả hữu động huyệt. Oanh, một tiếng nổ vang, đất cát bùn bắn tung tóe đầy trời, động huyệt đã biến thành một cái hố vĩ đại thật sâu. Góc truyện audio.com, toàn thân ta mềm nhũn, nằm dài trên mặt đất, toàn bộ năng lượng thân thể cũng theo một kích vừa rồi tiêu biến hết, ta rốt cục mới minh bạch thánh kiếm lực lượng ghê gớm thế nào, nó cũng không phải sử dụng năng lượng của ta mà phát động công kích, chủ yếu là hấp thu năng lượng tự nhiên chung quanh dung hợp với thần thánh lực để tiến hành công kích, năng lượng của ta cũng chỉ có tác dụng như là chất xúc tác mà thôi. Mấy vị trưởng lão cùng chiến hổ nhanh chóng vây quanh ta, cũng đồng thời quan sát thật kỹ hố sâu xem còn yêu thú nào sót lại xuất hiện hay không. Một tia khói màu đen nhẹ nhàng từ trong hố bay ra, chuẩn bị vọt về phía xa, bị cặp mắt tinh tường của chiến hổ phát hiện. Y hét lớn một tiếng, đừng để nó chạy thoát, đồng thời với tiếng hét vọt người bay tới đấm ra một quyền. Quyền này mạnh mẽ, xuất phát đấu khí kim sắc ngăn cản đường đi của làn khói. Năm vị trưởng lão vội vã bao quanh thân ta rồi phát ra kết giới bao trùm đấu khí và luồng khói đen trong đó. Chiến hổ đại ca tiếp tục công kích khói đen không ngừng, khói đen chợt lóe lên một cái, đột nhiên ngưng kết lại, một kẻ hình dạng như người toàn thân màu cho xuất hiện trước mặt chiến hổ, trên người phát tán khí tức yêu dị, hắn lạnh lùng nhìn chiến hổ nói. Thần tộc các ngươi còn có lực lượng đến tận nơi này à, cách chương.